Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 98 buông cái này hoàn khố. 6. Một đám nam tử ngồi ở du thuyền phía trên, du thuyền chậm rãi đi trước, mọi người một đường xem xét ven đường phong cảnh, đại gia ngồi ở khoang thuyền ngoại phẩm trà. Khi thì nhìn về phía mặt khác du thuyền, phát hiện người quen khi mỉm cười gật đầu ý bảo. Bỗng dưng, phát hiện Phong Cẩm Mộ từ khoang thuyền trong vòng cất bước đi ra. Còn lại vài tên nam tử vội vàng đứng dậy hành lễ. Phong Cẩm Mộ mang theo bên người tiểu thị đi vào mép thuyền chỗ đứng yên. Nhìn ra xa nơi xa dòng nước, hồ trung tâm bích ba nhộn nhạo. Đẹp không sao tả xiết. Thấy Phong Cẩm Mộ thanh cao bộ dáng, trong đó một người nam tử lặng lẽ rũ thấp đầu, trong mắt hiện lên một đạn ám mang. Vị công tử này đó là ngày đó chuẩn bị cùng Sơ Hạ nghị thân công tử, hắn danh gọi Tống Nhiễm. Ngày đó văn quân hồi phủ lúc sau trong tay mang theo một bộ tranh chữ. Văn quân làm người truyền đến hai vị công tử, làm cho bọn họ xem xét ngu Sơ Hạ tranh chữ. Đáng tiếc tranh chữ lại đẹp, nghe nói qua Sơ Hạ bên ngoài thanh danh, hai vị công tử ai cũng không dám đưa ra phải gả cho ngu Sơ Hạ. Hôm nay du thuyền cũng là vừa khéo, Tống Mẫn Nhiễm vẫn là lần đầu tiên tham gia kinh thành này đó công tử tụ hội. Lần này tới tham gia du thuyền mục đích tự nhiên là cùng các gia công tử đánh hảo quan hệ, lấy bị ngày sau lui tới chi dùng. Tống Mẫn Nhiễm rời bước đi vào Phong Cẩm Mộ bên cạnh người, bất động thanh sắc mà đánh giá vị này được xưng là đại yến triều đệ nhất công tử nam tử. Không thể không thừa nhận Phong Cẩm Mộ tư sắc là hắn sở không thể cập. Ngay cả kia một thân khí chất đều so chi ở đây bất luận cái gì một cái nam tử đều phải xuất sắc. Phong công tử, ta là Tống Mẫn Nhiễm, kính đã lâu Phong công tử đại danh, thật là trăm nghe không bằng một thấy. Tống Mẫn Nhiễm thu hồi tầm mắt, mỉm cười chào hỏi nói. Phong Cẩm Mộ nghe được thanh âm, nghiêng đầu xem qua đi. Một thanh tú công tử chiều hắn mỉm cười nói chuyện, này đảo làm Phong Cẩm Mộ không cảm thấy hiếm lạ. Hắn thân là tướng quân phủ công tử, tỷ tỷ lại là tay cầm trọng binh phong tướng quân, ngày thường ba ba chạy tới đến gần nam tử cũng không hiếm thấy. Chẳng qua tên này công tử nhưng thật ra lạ mắt, tựa hồ trước kia chưa thấy qua. Ân, Phong Cẩm Mộ nhàn nhạt mà lên tiếng, tầm mắt liền lại lần nữa nhìn về phía mặt hồ lui tới con thuyền, tựa hồ ở tìm cái gì người. Phong Cẩm Mộ đương nhiên không phải nhàm chán mới cùng này đàn công tử ca nhóm tới tham gia hôm nay du thuyền. Hôm qua Quảng Dương hầu phủ đại lão ra phái người tới nói, ngu Sơ Hạ hôm nay cũng cùng người ước hảo tới này Mô Đình Hồ du thuyền, này đây mới có thể sớm lên trang điểm một phen, mang theo tiểu thị ra cửa tới. Tống Mẫn Nhiễm thấy Phong Cẩm Mộ chỉ là lên tiếng, trong lòng hiện lên một mặt không vui, nhưng trên mặt như cũ mặt mang mỉm cười, tiếp tục mở miệng nói, Phong công tử đang xem cái gì? Ân, Phong Cẩm Mộ nhíu mày, không vui mà quét Tống Mẫn Nhiễm liếc mắt một cái. Không có gì, tùy tiện nhìn xem mà thôi. Nhưng thật ra vị này Tống công tử không cùng những người khác trò chuyện, bồi ta ở chỗ này nhàn đứng cũng thật là nhàm chán, không bằng đi khoang thuyền cùng những người khác đi phẩm trà. Phong Cẩm Mộ nói xong, liền không hề phản ứng Tống Mẫn Nhiễm mà đi. Tống Mẫn Nhiễm thấy Phong Cẩm Mộ thái độ này, hiển nhiên là không muốn lại cùng hắn nói chuyện, liền đứng dậy đi vào bên kia cùng đại gia cùng nhau thảo luận năm nay lưu hành một thời đồ vật. Ai, ngươi là Tống Mẫn Nhiễm đi, Ta nghe nói mẫu thân ngươi cùng Quảng Dương Trờ quan hệ cá nhân cực đốc. Còn tính toán cùng Quảng Dương Trờ kết thân. Có phải hay không thật sự a? Một người viên mặt tiểu công tử chế nhạo mà trêu ghẹo. Trắng nọn đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy trêu chọc ý cười. Này đáng yêu tiểu công tử. Không phải người khác. Đúng là trước kia bị ngu sơ hạ đùa giỡn quá một người công tử. Ân quân nhã. Này ân quân nhã cũng không phải là thiện cha nhi. Lúc trước bị ngu sơ hạ đùa giỡn khi chính là lấy bím tóc hung hăng trừ ngu sơ hạ. Trong nhà mẫu thân cũng ở trong triều nhận chức. Chức vị cũng là không thấp. Nề hà so bất quá Quảng Dương Trờ. Liền bởi vì hắn trừ ngu sơ hạ. Rõ ràng là hắn bị đùa giỡn. Còn phải bị mẫu thân ngạnh buộc thượng Quảng Dương hầu phủ đi xin lỗi. Ân quân nhã tuy rằng trong miệng ghét bỏ ngu sơ hạ đến không được. Nhưng lại cũng thường xuyên chú ý ngu sơ hạ tin tức. Đến nỗi là vì cái gì? Vậy không cần nói cũng biết. Lại nói tiếp, ngu sơ hạ tuy rằng hoàn khố, không học vấn không nghề nghiệp. Bởi vì kia phó hoặc nhân tiểu bộ dáng. Nhưng thật ra câu đào hoa nhiều đóa gai. Đáng tiếc đều là lặn đào hoa. Không, Tống Mẫn Nhiễm nhu nhu mà trở về một chữ. Liền mở miệng nói sang chuyện khác nói tùy mẫu thân mới tới kinh thành. Phụ thân bất quá là đi bái phòng thôi. Đúng rồi, ta nghe nói Mặc Phương trai trang sức rất là tinh xảo. Ta hôm qua đi nhìn, mua một quả ngọc bội. Các ngươi muốn hay không nhìn xem? Tống Mẫn Nhiễm nói, còn đem bên hông treo kia cái ngọc bội lấy xuống dưới nắm ở lòng bàn tay cung mọi người xem xét. Này ngọc bội, chính là hảo đồ vật nhi, không tiện nghi đi, chính là Mặc Phương trai, đồ vật nào có không tốt, có thời gian đại gia cùng đi nhìn xem monster vừa vặn. Trước đó vài ngày nghe người ta nói Mặc Phương trai muốn ra tân phẩm. Nhưng là đại gia cùng đi, ai? Các ngươi nhìn xem, kia trên thuyền ngồi có phải hay không Quảng Dương hầu phủ tiểu hầu gia? Một người nam tử giơ tay chỉ vào một cái du thuyền phía trên một đạo màu trắng thân ảnh nói. Những lời này, nháy mắt khiến cho mọi người lực chú ý. Đặc biệt là ân quân nhã cùng Tống Mẫn Nhiễm mà đi. Tống Mẫn Nhiễm vẫn là lần đầu nhìn thấy ngu sơ hạ. Dĩ vãng nghe người ta nói Quảng Dương hầu phủ tiểu hầu gia lớn lên hoa dung nguyệt mạo. Còn nói là mọi người khuếch đại. Hôm nay vừa thấy, Tống Mẫn Nhiễm bất giác bị ngu sơ hạ gương mặt kia hoảng hoa mắt. Trắng nọn thấu phấn khuôn mặt nhỏ. Một bộ trường bào phụ trợ mà nàng càng thêm hoặc nhân. Phong Cẩm Mộ nhưng thật ra sớm phát hiện ngu sơ hạ thân ảnh. Chẳng qua không ra tiếng thôi. Hiện giờ phát hiện này trên thuyền chúng nam tử sôi nổi hướng tới ngu sơ hạ đánh giá. Trong lòng nhịn không được nổi lên ghen tuông. Một khắc điều du thuyền phía trên. Sơ hạ tay cầm quạt ướt xếp ngồi ở mép thuyền chỗ. Nửa hạp đôi mắt, thật là sung sướng mà nghe tiểu khúc. Hôm nay nàng không có cùng những người khác cùng nhau du thuyền. Chỉ là một người mang theo Thanh Liên lên thuyền. Cảm thấy không thú vị. Liền làm Thanh Liên cầm đàn tranh sướng một chi tiểu khúc thôi. Lưu Oanh khẽ phi gần thuyền sườn bạn mái chèo thanh nói nhỏ giải thích dễ hiểu liệu sao dính tái. Rồi khói sóng vòng đê ba phần xuân sắc sách cũ phiên nhập tầm thường điều cách ngạn mơ hồ Ngô Việt. Ta lặp lại vài lần để cười lui tới vài đoạn ly hợp có thư sinh nhẹ nhàng phong lưu có giai nhân độc. Ngồi lầu các, Thanh Liên thanh thủy dễ nghe tiếng nói mềm nông đa tình. Phiếm tình ý hay trong mắt trộm liếc về phía một bên nghe khúc sơ hạ. Trong lòng nhịn không được nổi lên một cổ ngọt ý. Hôm nay tiểu hầu gia làm hắn cùng đi tới du thuyền. Thả chỉ là nàng cùng chính mình hai người. Thanh Liên yên lặng mà trộm ngắm sơ hạ sườn mặt. trong lòng dần dần có một tia vọng tưởng. Đương từng đợt sát cửa sổ vũ tẩy cụ khi đó nỗi lòng khúc người trong cách xa ngàn dặm vạn dặm bất. Chi bất giác mà đình bút lưu lại dư vị còn tiếp. Thanh Liên Tiêm chỉ nhẹ nhàng đàn tấu đàn tranh. Nghiêng người ngồi ở trên ghế. Đãi một khúc tất. Thấy ngu sơ hạ như cũ nửa hạp đôi mắt. Liền tiếp tục lặp lại tấu khởi tiếng nhạc. Lại lần nữa mở miệng thanh sướng lên. Bang! Một viên nho nhỏ dị vật từ sau lưng bay vụt lại đây. Kia đồ vật không nhẹ không nặng mà đánh vào sơ hạ sau lưng. Sau lưng truyền đến rất nhỏ xúc cảm. Sơ hạ mở cặp kia thủy mắt. Quay đầu hướng tới kia phương nhìn lại. Phong Cẩm Mộ, hắn như thế nào tới? Sơ hạ trong lòng khó hiểu. Không phải nghe nói Phong Cẩm Mộ không mừng thủy. Làm sao còn tới du thuyền? Hôm nay đây là không sợ thủy. Phong Cẩm Mộ xác thật không mừng thủy. Đó là bởi vì keo kiệt chờ từng bị người đẩy lạc rớt vào nước chỉ thiếu chút nữa chết đuối. Nhưng sau tới trải qua Phong Cẩm Mộ các loại đối chính mình nhận tâm thủ đoạn. Khắc phục này một nhược điểm mà đi hiện giờ Phong Cẩm Mộ xa không tới sợ nông nỗi. Phong Cẩm Mộ làm người không cho phép chính mình có sợ sự vật. Nhìn thấy Phong Cẩm Mộ, sơ hạ còn cảm thấy rất ngoài ý muốn. Nhưng lại không phản cảm mà ni Phong Cẩm Mộ thấy ngu sơ hạ chiều hắn vọng lại đây. Kia đẹp thon dài ngón trỏ cùng ngón cái chi gian rõ ràng nhéo một quả mượt mà màu trắng trân châu. Này rõ ràng ở nói cho sơ hạ. Mới vừa rồi là hắn ở chiều nàng ném đồ vật. Phong Cẩm Mộ ngạo kiều mà khẽ nâng hàm dưới hai tròng mắt hướng tới nàng xem qua đi. Sơ hạ cũng né tránh. Cứ như vậy hai người tầm mắt cách một đậu hồ nước hai hai tương vọng. Tầm mắt giao triền, Phong Cẩm Mộ bên người tiểu thị nhưng thật ra cái cơ linh. Vội vàng đi đến một bên phân phó nhà đò đem thuyền xẹt qua đi. Tới gần sơ hạ cái kia thuyền. Đãi hai chiếc thuyền tiếp cận. Nhà đò hướng hai thuyền trung gian khoảng cách đáp một khối tấm ván gỗ. Phong Cẩm Mộ không chút khách khí mà nhấc chân bước lên tấm ván gỗ. Hướng tới sơ hạ sở tại tới gần. Sơ hạ thấy Phong Cẩm Mộ liền như thế hướng tới nàng đến gần. Đứng dậy chờ ở kia đầu. Chờ đến Phong Cẩm Mộ nhảy xuống tấm ván gỗ khi. Không khỏi trong lòng cả kinh. Duỗi tay cầm Phong Cẩm Mộ cánh tay. Để tránh hắn rơi xuống nước. Tiểu hầu ra nghe khúc đầu. Tầm mắt dừng ở đã dừng lại Thanh Liên trên người. Trong mắt xẹt qua một mà tạm sắc. Này tiểu thị nhìn qua không quá thành thật, đã thân là nô, kia liền không nên có vọng tưởng. Phong Cẩm Mộ nhàn nhạt mà thu hồi tầm mắt lại lần nữa mở miệng nói, sướng không tồi, ân. Còn hành, sơ hạ ứng một câu, nàng trộm ngó Phong Cẩm Mộ liếc mắt một cái, người này nên sẽ không ghen đi. Mấy ngày trước đây nghe phụ thân nói, đi tướng quân phủ hạ xính, sơ hạ cảm thấy cũng không phản cảm. Quảng Dương chờ chính là nói, không cưới Phong Cẩm Mộ, kia liền trước tuyển vài người thu vào trong phòng hầu hạ. Quảng Dương chờ lời này, đã có thể dọa đến sơ hạ. Nàng còn chưa từng nghĩ tới tề nhân chi phúc, nàng cũng không kia ý tứ. Một thê nhiều phu cái gì, sơ hạ không dám tưởng. A, cười nhạo một tiếng, phát hiện mặt khác vài tên nam tử cũng bước qua tấm ván gỗ đi vào bên này trên thuyền khi. Phong Cẩm Mộ sắc mặt trở nên có điểm điểm khó coi. Trong đó Tống Mẫn Nhiễm mỉm cười đi vào sơ hạ trước mặt. Gợi lên khóe môi lộ ra một mặt ôn hòa cười. Mẫn Nhiễm gặp qua tiểu hầu gia. Mẫn Nhiễm. Sơ hạ trầm mặc một lát. Triều Tống Mẫn Nhiễm gật đầu ý bảo, nhưng mà nàng cũng không nhận thức cái này kêu Mẫn Nhiễm nam tử. Bằng gạch dưới bằng, bỗng nhiên, sơ hạ ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía sóng nước lóng lánh mặt nước, bất động thanh sắc mà kéo qua Phong Cẩm Mộ, đem hắn kéo đến chính mình sau lưng. Nguyên nhân chính là nàng mới vừa rồi trong lúc vô tình U Hưng Bình lao kỳ tủng tài tỷ cầm bức ngạn. Ngao mỏng bia, dấu lớn Phong Cẩm Mộ tự nhiên cũng phát hiện trong nước khác thường. Sơ hạ bảo hộ tính động tác rõ ràng lấy lòng Phong Cẩm Mộ. Hắn khóe miệng gợi lên một mặt độ cung, nhìn ngu sơ hạ tầm mắt nhiễm ngọt ý. Mặc cho sơ hạ lôi kéo cổ tay của hắn không có tránh thoát. Đang lúc mọi người nói chuyện khi dầm một thanh âm vang lên, trong nước mấy cái che mặt hắc y nhân phá thủy mà ra, trong tay dẫn theo hàn quang lấp lánh trường đao, trực tiếp nhảy lên thuyền, làm lơ trên thuyền những người khác, để đao liền hướng tới Phong Cẩm Mộ phương hướng xông tới. Quảng Dương Hầu Phủ, hu, tuấn mã một tiếng hí vang, liền ở Quảng Dương Hầu Phủ trước cửa ngừng lại. Một nam tử ôm trong lòng ngực nữ tử động tác nhanh chóng xoay người xuống ngựa. Đãi hai chân rơi xuống đất lúc sau, liền ôm trong lòng ngực nữ nhân bước nhanh vào phủ môn. Hết chương.